chúng ta cuối tuần này là sư phải đi vô chùa Pháp Bảo ở Mỹ Tho, là chùa của ngài Pháp Lạc trước đây, bây giờ là thượng tọa Vũ Hiền làm trụ trì. Thì trong đó mời sư vào thuyết pháp ngày chủ nhật 26 tháng 11, tức là ngày 14 tháng 10 âm lịch. 14 tháng 10 âm lịch là chúng ta nghỉ, sau đó thì ra lại ngày 28 mới ra lại. Thì chúng ta học tới thứ tư nay và còn học rồi thứ năm, thứ sáu thì sư đi đi 3 4 ngày. Sau đó chúng ta học lại bình thường, nghỉ một chủ nhật. Và cái cuộc này thì cũng sắp hết rồi, 112 mười mấy trang. Bây giờ chúng ta ở trang 98 97 98. Khổ thánh đế. Thật ra cái bài này phải mất cả chục buổi mới nói hết, nhưng mà chúng ta mang tính là gì, lấy kiến thức và một số pháp hành nằm ở đây. Nếu chúng ta không hiểu về cái chân lý cao thượng này, bốn chân lý cao thượng mà Đức Phật dạy, thì coi như hết Phật giáo không có gì để nói nữa. Tất cả nằm trong bốn chân lý này, tức là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Bốn thánh đế Ariya Sacca, chẳng phải đế không không đâu, nên thuộc thánh. Chính khổ là thánh đế nên gọi là Dukkha Ariya Sacca, dịch là khổ thánh đế. Như hôm trước chúng ta nói khổ thánh đế mang bốn ý nghĩa là thường xuyên ăn à, tạo tác luôn khi, bồn chồn lo lắng mãi không yên và luôn luôn thay đổi biến động. Ở bên Trung Hoa họ có cái cuốn gọi là kinh dịch. Kinh dịch này mà nói trên bình diện khoa học thì nó rất là khoa học, cực kỳ khoa học. Và trong kinh dịch có một câu rất là tuyệt vời, đó là dịch dịch chi vì đạo. Dịch dịch chi vì đạo, dịch là di chuyển, vận chuyển, chuyển động, biến đổi, biến động, vân vân. Tất cả cái gì mà ấy gọi là dịch, giống như mình dịch chuyển, di chuyển đó, thì chính cái dịch mới là đạo. Đạo của trời đất, đạo của thiên hạ này là nằm trong cái sự vận động, vận chuyển. Còn thế gian này mà không vận động thì sao? Không dịch chuyển thì sao? Chỉ trong vòng 3 giây không còn cái chi hết, phải? Quả đất bây giờ nó đang xoay như vậy với tốc độ là mấy chục cái số giờ, à mấy chục cái số giây từ quái, chẳng phải quay quanh mặt trời nha. Từ quái là mấy chục cái số giây này mà nó đứng lại một cái là sao biết không? Mình sẽ bị bay đi ra khỏi trái đất bởi vì lực quảng tính, phải? Lực quảng tính bay hết, bay hết. Và khi đó quả đất, nhà cửa sập hết, cây cối bị bựng gốc bay luôn. Vì cái bão này là bão mạnh nhất, chẳng có bão nào lớn hơn nữa, bão cấp 8, cấp 10 gì cũng bằng. Và gì nữa, động đất xảy ra, sóng thần xảy ra, không tồn tại gì cả. Như vậy vận động, dịch chuyển là điều có lợi có hại. Chứ mình một ngày không vận động, không dịch chuyển, ngồi trên bàn vi tính hay nằm trên giường có bệnh á, bệnh sẽ biếng ăn, nhạt ngủ, lười, vân vân, sinh ra nhiều chuyện. Cho nên mọi cái vận động thay đổi này đều hợp với quy luật, và do vận động thay đổi tạo ra khổ, phải không? Đúng như thế. Đức Phật nói cấm sai, đúng nhân xa cài, cài chỉ được, cài chỉ được. Hôm trước chúng ta nói khổ thọ, rồi khổ tánh, khổ tưởng rồi á, nói hết rồi đó. Chỉ nhắc lại. Mà chúng ta nắm được cái thực tịnh pháp của nó là gì? Tam tưởng khổ vô thường và vô ngã. Đúc khả sạch trả khổ đế là khổ mà bậc thánh nhân thấy biết rõ ràng trong tam tuệ luân. Tỷ pa ri quát tà nha ná, nha ná là tuệ, tỷ là ba, pa ri quát tà là luân vận chuyển. Cái gì mà chuyển gọi là luân, luân hồi, bánh xe luân hồi. Tám tuệ luân gồm có sạch chà nha ná tuệ học, kịch chà nha ná tuệ hành, cà tà nha ná tuệ thành. Sạch chà nha ná là biết rằng khổ này có thật, mình học là khổ có thật thế. Như vậy sướng, sướng có thật á? Sướng có thật á? Hôm trước chứng minh sướng chính là khổ rồi phải không? À? Vậy khổ có thật thì sướng có thật? Phải thật á. Phải chứ. Bởi vì sướng là đa phần là cái gì? Cái gì gọi là sướng? Lạc thọ. Còn đấy đang nói khổ đế. Khổ thọ là khổ. Rõ ràng bị đánh đau là nhức, là sân là khổ. Nhưng mà lạc thọ là sướng theo ngôn ngữ đời thường, nhưng bản chất của nó thuộc về khổ đế, cho nên nó có thật. Sao không thật được? Đánh động như vậy mà vô, vô cái mày lành mà mạc mạc à, thoải mái, cả đó thật á. Nhưng mà tôi sướng quá, tôi hạnh phúc, tôi happy vì tôi đang được là sung sướng thoải mái dưới cái máy điều hòa này, cả đó thật, cả nó không thật. Vì tôi trong đó rồi, tôi không có được mạc mạc, tôi không được thoải mái à, mà cái trạng thái mạc mạc thoải mái có ở trên cái ngủ uống này, đúng không? Có thật sự là thân thức tấm thọ lạc, phải không? Thọ lạc giống vậy, thọ xà giống vậy, thọ khổ thì cả đó có. Nhưng mà thân thức tấm là không phải tôi, không phải là của tôi, không phải từ ngã. Từ ngã tức là linh hồn của tôi à, không phải. Hoàn toàn chúng ta mà phân biệt được những cái này, có những kiến thức Phật giáo cái này, sống rất khỏe, khỏe không? Dù đơn giản mình đang đau bụng, đau đầu, bây giờ quản đi cái đau hành hà thôi, khổ thọ đến thôi. Còn tôi cũng có, còn mình dính vào tôi ngại là mệt lắm, ta ngại là mệt lắm đó. Lên trường cô giáo phạt phiếu bé ngon ngoan cho con mình, con mình đi thi được giải nhất 9 điểm 10 điểm vân vân, sướng tự hào con tôi, đó là nguyên nhân của gì? Khổ. Nguyên nhân của khổ bởi vì ít bữa nữa con mình học không giỏi nữa là rồi, bị cô giáo phê bình nữa là rồi, là khổ. Cái sướng đó là được có tỷ đó, mà vì dính vào cái tôi, còn không dính cái tôi việc hẳn thì mình xử mọi việc trên thế gian này khỏe lắm. Nắm nguyên lý, đừng có nắm cái râu ria lá cành, nắm nguyên lý. Mà nguyên lý này Đức Phật dạy rồi, dạy 2600 năm rồi, có cái chúng ta chưa được biết hoặc biết còn chợt vẹt bên ngoài, cho nên chúng ta khổ. Càng ít cái này thì càng bực khổ. Bực khổ thì sao? Lâu già mau già, khỏe người hay mệt người đó, tất cả mọi cái từ đó hệ lụy từ đó suy ra, mình mắc chi mình lại ôm vào người, được thì tốt cũng được thôi, làm vẫn làm, trách nhiệm vẫn trách nhiệm, nhưng mà cái thành quả là việc của nó. Giọng mình vẫn tu tập, nhưng mà kịch trả nha na tùy hành ni phân là pháp cần phải biết, cần phải thực hành với nó như thế nào. Kịch trả là bổn phận, trách nhiệm nghĩa vụ phải làm với nó thế nào. Mình có bổn phận trách nhiệm nghĩa vụ với cái thân này không, cái ngu quần này không, ôi trời mệt lắm, cực mệt, mới ngủ dậy lên chứ vô nhà vệ sinh, trên thì rửa mà dưới phải xả và nó mệt lắm. Cái nhà vệ sinh để phục vụ cho cái thân này, cái chỗ ở nó phục vụ cho cái thân này, băng cấp có phục vụ thân này, có cái ngũ uẩn này có băng cấp, không có băng cấp thì không có việc làm, không có việc làm thì không có tiền, không có lương, phải lấy chi nuôi, ngày nào nó kêu đói, không tin chỉ bỏ cờ 5 tiếng đồng hồ là bắt đầu đói đó. Buổi sáng ăn 6 giờ tới 11 giờ đói rồi, ăn 7 giờ tới 11 giờ đói nữa chứ đừng nói. Rồi bữa trưa ăn 12 giờ xong, 1 giờ xong, 5 giờ chiều đói rồi. Thấy không? Tại cái việc mà cái ngủ uống này nó hành mình mà, đó là mình biết ngủ uống. Chứ còn mình mà biết là tôi đói, tôi khóc, tôi khát, tôi thiệt này, tôi bận, tôi nhớp, tôi cần tắm rửa, vân vân, càng khổ nữa. Trang bị mấy cái này quý vị đừng có lo. Sướng nhất là làm chi việc đó? Ở đâu là sướng nhất nếu được trang bị những cái này? Ở tù là sướng nhất, đúng không? Cơm ngày ba bữa nhà nước lo. Còn ở nhà là cơm gạo áo tiền ha. Còn bên đi nhà nước lo thì có là vô trống cần suy nghĩ chứ. Mà có rành ra thì ngồi thiền quá sướng. Đệ sư kể cho cái chuyện có thật. Năm 88 sư lên chùa, là ngài Viên Minh bị ở tù mời ra, tù 2 năm free, không có tội gì hết, không có giấy bắt và không có giấy thả. Tù ra là ngài mập trắng đẹp hơn xưa nữa. Trời, bà sư bà ở tù khổ, sư bà úi trời ở tù là sướng nhất con ơi. Vì sao? Vô trong mà cứ rảnh, đi còn đi lao động thì lao động, mà không lao động thì hành thiền. Ăn thì người tu rồi, ăn trong cơm tu nhiều khi còn sướng hơn cơm chùa nữa. Những năm mà đói khổ thì cơm chùa đâu có cái gì, đồn sẵn đồn quá khổ rồi, ở trong thoải mái chiêm nghiệm pháp. Còn ở chùa làm trụ trì, quý vị dương sướng một cái chùa mấy ngàn mét vuông, mấy hecta, như chùa Bổ Long là 6 hecta, chùa này là 2.500 mét vuông, rác đông rác tây, đi quẹt rác đi dọn, rồi tiền điện tiền nước tiền cơm tiền gạo là phải trả gấp. Nhà quý vị giỏi lắm, 5 cái quạt không tới, nhà sư mày đây 6 cái quạt rồi này, một phòng một máy lạnh này, một máy nóng lạnh này, hả? Phải đi quạt, đừng nói cái tiền đi sửa thôi, xong rồi. Máy lạnh mà không mở là hư. Thay tủ, thay tủ, thay ván cái phòng bên chỗ là khu đồng đá, người cho sinh viên cho bàn tới ở học là cứ hư máy lạnh hoài, chuột vô lâm ổ, dạng vô đại, vân vân. Thế nói, ôi thầy biết tôi ở đây là một nửa tháng đến tháng tôi phải đi mở là chấp nhận tổng tiền điện nửa tiền mua đông 6 tháng dùng món dùng thì nó hư, để là nó từ hư rồi chuột dạng vô phá. Đó, coi đi, ngon vô tu Chỉ quét cái chỗ mình có 2 mét vuông mấy chỗ 5 nhưng mà sướng, ở tù sướng nhất. Đối với người tu. Còn họ là khổ quá. Người tu nhưng mà tu phải có pháp ấy nè, phải học pháp này rồi đem ra sai này. Chứ không phải tu là vì đi chống đối nhà nước thế. Rồi phe này đoàn nọ, giáo hội này giáo hội kia là bị bắt vô ở tu thế. Tranh đấu tranh đô thì cả đọc khác. Cái tu gọi tâm sân, phải chưa? Còn mình tâm mình gọi như thế thoải mái. Mà thật ra không vi phạm pháp luật gì hết, ra ở tu được về mô nữa hả? Về mô nữa đâu có về như vậy. Nói cho người Nam người Bắc nghe là đâu có về như vậy. Em thôi về mô rửa họ không hiểu. Cả tạ nhà ná tuệ thành, biết rằng khổ này đã được biết rồi. Hỏi quý vị đã chứng chưa? Người mà biết khổ này chứng chưa? Đọc đây đọc C đi. Đọc C giờ không cầm sách đúng rồi. Người không cầm sách nói linh tinh. Quý vị đọc chữ C đi. Mà bậc gì? Thành nhân đi chứng chưa? Đọc chưa? Thành nhân mới được 3 cái này. Còn mình học chứ không phải tuệ học. Mình có học không? Có. Tức là tới mai đụng quân ở đấy, cái lớp này 10 năm, 5 năm, phải không? Một lớp Phật pháp này, lớp ví dụ pháp này, chứ đâu có tuệ học. Mới có học bài và ghi nhớ thôi. Ai có tuệ học chưa? Đó, chưa có. Nhưng mà thánh nhân đấy, mới tí thôi, thánh nhân mới thấy được khổ này. Còn chúng ta chưa đâu. Kể cả thầy lần trò phải. Chẳng phải nói riêng trò đâu. Thầy ngồi đây thầy chưa chứng. Chứ thầy mà chứng rồi thầy không ngồi đây nữa. Hay là chứng rồi vẫn ngồi đấy? Nếu mà A-la-hán thì ngồi đấy khó lắm. Phải vô rừng ở thật. Các vị mà chưa chứng mà ở rừng không, họ là cái tầm cao lắm. Sư đã từng công nhận là cuộc đời sư may mắn là gặp những cái vị như thế rồi. Những vị đi mây về gió là đã từng thấy rồi. Gặp được những hiện tượng ấy toàn là mấy giờ đó gửi mấy cái hình mọi người coi, mọi người kiểu, làm sao như thế này được, tại sao đốt lửa ông nóng đấy, ngay về ngay ở phòng bên này nè, ngay đốt này. Đây nhân chứng này, chú rột này đốt trước mặt luôn cho mọi người coi. Thế đến khi đốt ôn à, chưa cho cầm cái cục đỏ thì ông giật tay lui ông nóng, đến khi mà cầm rồi là nó cũng nóng. Cả nếu vậy là chỉ phải là thần thông gì cao siêu đâu, thường thôi. Nhưng mà thời chư vẫn còn, chẳng phải vẫn còn. Để làm gì? Cả nếu có phạm, có phí khoa học hay phạm Phật giáo không? Không, không phạm Phật giáo với vậy. Để tăng trưởng đức tin cho mình và những cái pháp đó. Hành giả muốn thấu hiểu, biết được như thế phải thực hành minh sát tuệ cho đến bậc tuệ siêu thế, trở thành thành nhân trong Phật giáo nhá. Trở thành thành nhân mới có được 3 cái tuệ này, còn chúng ta chỉ là amen thôi. Nhưng cũng may mắn hơn bao nhiêu người khác, chúng ta còn dở được cuốn sách nói về những vấn đề này, còn thiên hạ chịu luôn, hiếm lắm. Vì sao? Vì bây giờ tu sáu, họ không ý cử trên Tam Tạng nữa, họ không ý cử trên Pali nữa. Quý thầy bên Đại Thừa Mahayana thì mình cũng nói, các thầy có cái và thầy còn Theravada giờ không ý cử nữa, không dựa vào đó, không biết dựa vào ai, thua. Mà cùng phản này phản nọ đây, không riêng ngành là Phật pháp này đâu. Lên trên mạng, trên TikTok, trên Facebook, trên Zalo đủ. Ai tự làm bác sĩ chữa cho mình hết. lên nói nhảm đến cái này đau bệnh này uống thuốc kia, chẳng biết tin ai. Mà tiền thì tin thì sao? Tin là mất tiền, sư là nạn nhân rồi. Thầy nói ồ mình đau chân, đau khớp, đau xương cơ khớp này, hay là mua thuốc về cứ bắt mình mua cho nhiều. Mà uống thì về uống như vậy đến mấy cả tháng, uống vài tháng chưa hết, cuối cùng mới uống mấy bữa cái hết đau thì có bắt đầu đau dài dài, chảy máu dài dài, nguy lắm. Còn không tin được ai cả. Nghe nghe vậy thôi. Nhóm tin đồn mới nói chuyện sư Đức Hiền hồi nãy. Sư Đức Hiền lên ôn thầy Hòa để không chỉ gì đó phản biện rồi chỉ đó. Mới hôm nay tức thi mà hỏi sư mẹ đâu có đâu. Gặp thì có, gặp ốm chào biết, quen biết thì hai chùa gần nhau thì biết từ từ đâu rồi, đời nào. Đến thời buổi giờ thiên hà mà đồn ra là mình nguy hiểm rồi. Mình nghe rồi, tốt nhất đừng nghe. Vì sao đừng nghe? Hay là nghe rồi phải đi phân tích chọn lọc. Ba cái tin nhảm nhí như vậy chúng ta tốt nhất để thì giờ mà nghe tuệ học, tuệ hành, tuệ thành nên sướng hơn. Phát sướng hơn, đợi nhiều loạn. Tại vì nó loạn động cả thế giới này rồi. Không phải mới chưa mới có, từ ngàn xưa đã có. Đều chưa vì do mạng xã hội, thông tin truyền thông nó nhắn quá. Rồi đây nhé. Chi pháp của khổ thành đế theo tàng với diệu pháp có 160 pháp, bao gồm 81 hiệp thể tâm Lokiya Chitta, là tâm chúng sanh đang còn liên đới đến tam giới, chưa thoát khỏi tự sinh luân hồi. Riêng 8 siêu thể tâm không phải là khổ thành đế, vì chúng là tâm bậc thánh, là những tâm không có đối tượng thuộc về pháp thế gian nữa. 81 tâm hiệp thể này là tỉnh tất cả, là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm tình hảo, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, còn lại 81 tâm. 81 tâm này là gọi là hiệp thể Lokiya, là hợp với thế gian, liên hiệp với thế gian, kết hợp với thế gian, là tâm của thế gian, có đối tượng là thế gian pháp. Đối tượng là thế giác pháp, tức là đối tượng cả tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn 8 tâm siêu thể không phải là khổ thành đế, bởi vì những tâm này không còn khổ, không còn phiền nào, nó kết hợp. Sự thật thì vẫn còn một số tùy theo bậc thánh, nhưng những tâm này lấy đối tượng là Niết Bàn, Niết Bàn á. Cho nên đối tượng là Niết Bàn thì không có dính gì nữa cả. Không dính gì nữa cả. Đã là Niết Bàn thì không dính đến là cả cái tâm gì, những cái đối tượng mà phiền não. 10 phiền não cũng có, tam độc tham sân si không kết hợp vào đó nữa, các tâm sở bất thiện không nhảy vào đó nữa. Chỉ có một số vị thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba thì còn một số phiền não, một số tham sân si tùy theo cấp độ. Nhưng mà các cái đã thấy Niết Bàn rồi, thấy lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba rồi. Cho nên tâm này đối tượng không còn thời gian nữa, là ý nói như vậy. 51 tâm sở, chỉ kể đến tâm sở kết hợp các tâm hiệp thể. Tâm sở nào mà kết hợp với tâm siêu thể không tỉnh nha. Lúc kết hợp với tâm siêu thể, siêu thể không tỉnh. Ví dụ tâm, tâm là khi ở trong hiệp thể có. Thông thường chúng ta luôn luôn hướng tâm đến đối tượng phải không? Chúng ta có tâm, vi tất cả. Các vị tu thiền cũng có tâm vi tất cả. Và trong bát chánh đạo cũng có tâm. Là gì? Samma gì? Sankappa. Sankappo. Samma sankappa là gì? Chánh tư duy. Tâm chính là tư duy. Tâm chính là tư duy. Thì vẫn có tâm, nhưng mà chánh tư duy ở trong tâm thánh đệ này, trong tâm các bậc thánh này là họ hướng đến niết bàn làm đối tượng tại thời điểm bát chánh đạo phát sinh. Còn thường ngày ví dụ bậc thánh mà thường ngày mà họ sinh hoạt thường ngày thì ba bậc thánh bậc thấp, bậc thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba thì họ làm gì? Tâm họ vẫn là tâm đại thiền, vẫn có tâm trong đó, vẫn đối tượng thế gian. Nhưng mà những cái tâm sở mà nói đến ở đối tượng là tám tâm hiệp thể này, tám tâm đạo quả này là dứt khoát đối tượng phải là niết bàn. Cho nên tâm tâm sở trong đó vẫn hướng đến đối tượng niết bàn. Riêng tham tâm sở không phải là khổ thánh đế, mà là gì? Tập thánh đế. Là nguyên nhân của khổ là do tham. Đi siêu thị thấy món nữ trang, đi cửa hàng thấy món nữ trang mình thích. Thích là gì? Tham. Mình không ăn cắp, không ăn trộm, có khổ không? Khổ không? Tại vì mình có vấn vương. Vấn vương á, tức là mình đi rồi, hoặc là mình đi ra tỷ rồi giật giật tay áo chồng, chị này cái nhẫn kim cương nữa, có chẳng hạn, vì mình thích lợi thích. Hoặc là cái nợ cái viên ruby, viên hồng ngọc đẹp rồi mình thích, là cứ không có tiền mua phải xin chồng. Khổ á? Khổ. Còn nếu mình không có những cái đó, hoặc là hạn chế tối đa ở mức tham tối thiểu, thì thấy mình đầy đủ không? Cho nên Đức Phật dạy pháp thiểu dục là vì vậy. Muốn ít, bởi vì muốn cái là tham rồi. Cái này là khẳng định luôn, chứ không phải nghe sư cơ từng nghe có những người, những vị nói là muốn không phải là tham. Trừ dục tâm sở nằm trong các tâm đại thiền, có dục không? Có. Còn tham chính là đối tượng hả? Là chi? Ngũ dục là trước mắt. Sắc thấy nương vị xúc khởi lên cái mà tâm đó mà không tham được. Muốn là ái rồi. Ái đấy, ái có phải tham á? Có nhiều người cố tình già không có. Giọng kiều già mà nói thôi sự vật từ giữ ngu giỡn được thôi, chứ mình giữ ba giới, hai giới. Có. Và nghe như vậy là Phật tử sướng quá, hợp ý mình. Vì chiều ní và đi ăn đám cưới mà nguồn bia thì không được, nguồn rượu thì không được, phải không? Hợp ý mình quá. Cho nên hỏi vì sao mà cứ trầm luôn? Vì cương quyết. Cương quyết thì trầm luôn. Nhưng con vướng, con vượng đi là gỡ ra hẳn thoát cái trăm luân. Mà mình nói như vậy cũng còn nghĩa rằng là mình cương quyết, mình cắt cái là mãi hết trăm luân một, hay là kiếp sau hết trăm luân, không có đâu nhá. Mình cắt được một tỷ một giấy đó thôi, là vì sao? Vì là mời 10 ngàn 100 ngàn thôi, cho bỏ ra 10 triệu 100 triệu chưa chắc, phải không? Một vài triệu có thể không không tham nhũng, không hồi lộ, không làm cái công việc họ họ nhờ vả sai kiệt, như bỏ lên tới 100 triệu tiền tỷ xét lại, có xét lại không? Cho nên khó lắm, lòng tham nó tùy cấp độ. Cho nên Đức Phật nói rằng tham là nguyên nhân của vạn khổ. Vạn khổ chứ không phải một khổ đâu, vạn khổ. Mà xét, mà nếu mà nói xét với tham thì tại ra mới ngu dây cả là đùng hết, phải không? Như đã giảng, đi vào nhà vệ sinh cùng là tham, cùng là sân, mới mơ mắt dây đó, cả gì dịnh có hết. Anh thử cái chế độ mà bật chế độ gì, chúng ta bật chế độ gì, tỉnh thức hay tỉnh giác nha. Nói đúng hơn là cảnh tỉnh. Chứ tỉnh thức tỉnh giác rồi bị dịch cái chữ sampajanya là tuệ, cái nấng có tuệ chứ hết, mới có niềm thôi. Tỉnh thức tỉnh giác mà theo nghĩa tiếng Việt á, phải không? Mình mới tỉnh là không bị lừa thôi, cái này chưa có trí tuệ gì trong đó hết, phải không? Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ không có cái tuệ nào trong hết, mới khỏi bị lừa thôi, hả? Khỏi bị tham lừa, khỏi bị sân lừa, là mình tỉnh thôi, thì đại thiền thôi. Chưa có tuệ gì hết, mới cảnh tỉnh đó. Còn có tuệ là phải tham gia khác nữa. Hai mươi tám sắc pháp, bao gồm 28 sắc pháp, đó chính là khổ thánh đế. 81, 51, 28 công thức có rồi ha. Bây giờ chỉ nói lại thôi. Đó là theo vi diệu pháp. Còn lại là mấy? 160. Ghê sợ chứ không phải ít đâu, nhiều lắm. Và hàng ngày chúng ta không có đủ đó nhá. À, nhìn lên bàn chúng ta chỉ có đủ cái gì? 12 bậc thiền đủ hết hết, không chừa một ai, không chừa cái nào, phải chứ? 10 cái này, 17 vô nhân trừ hạ sĩ tu pa số mana sa sa gat tăng hạ sĩ tu pa đã chít tăng, và là tiểu sinh tâm đồng sinh với thọ hỷ, làm phát sinh sự mỉm cười ở bậc thánh A La Hán, chừng đó thôi. 17 thôi. Đại thiền này có hết. Đại di tác chưa có. Đại quả này có một mà thôi, ngày thường này. Cùng thỉnh thoảng có thêm một vài cái nhưng đáng kể. Một là tâm mình, tâm pha văn ga, tức là tâm hồ kiếp, mình sinh ra với tục sinh thức nào ở chỉnh 108 này. Còn khi nó làm công tác là tà đa lâm ma ná, tiếp đối tượng tâm thì chưa biết cái nào nữa. Còn những tâm này thì kiếp này chưa có, tâm sắc giới chưa, tâm vô sắc giới hiện tại chưa, chứ không biết là cõi không. Đã từng thì có, nhưng mà hiện tại thì chưa, chưa, không thể nói rằng hiện tại không. Hiện tại thì không, nhưng mà tương lai chưa biết. Tương lai biết đâu quý vị ở đây có sắc giới, còn có sắc giới. Cho nên còn lại tặng một đêm mình còn hết đó. Ít lắm. Ít lắm. Mà không biết được. Không biết là sao? Tham biết mình tham, sân biết mình sân, si biết mình si. Đại thiền không biết mình đại thiền. Tại vì sao? Vì thiếu cảnh tỉnh, thiếu tỉnh thức. Thiếu niệm, thiếu sati, chẳng phải thiếu chánh niệm nha, nhắc lại thiếu niệm, những cái thuật ngữ này mà không biết nữa là chết. Theo tạng kinh, khổ thánh đế được liệt kê như sau: cha tỷ đục kha, sinh khổ, lão khổ, tử khổ, sầu khổ, than vạn khổ, khổ khổ, ưu khổ, uất ức khổ. 8 loại khổ. sinh là khổ, có đặc tính là sự sinh ra trong kiếp sống mới, có phần sự lan truyền nỗi khổ, có biểu hiện là sự sinh sống trong kiếp đó. Sinh là khổ, phải không? Đứa bé mới sinh ra nó biết khổ á, không nói chuyện tiếng khóc nha, không nói chuyện tiếng khóc của nó, nó biết khổ á, nó không biết. Mẹ nó biết khổ á, mẹ mừng lắm. Mẹ khổ thân, đau, tiếng Việt gọi là bắt thịt đẻ ra hả, xẻ thịt ra đẻ ra được con. Chưa kể 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, mẹ rất khổ, đi đứng ngồi nằm khổ, ăn uống khổ. Mà mẹ nào mà gì không cẩn thận, không kiêng cử ấy, xưa nay thích uống nước đá, uống vào đứa con khổ, lạnh lạnh bụng nó khổ, nó rúng trống á, uống nước nóng nó cũng nóng trống, khổ lắm, làm hại con mình không biết. Uống rượu vào, hút thuốc vào, con lạnh hết. Sinh ra con hỏi đòi cho con tôi mạnh khỏe, mà thời gian ngày xưa ông bà mình kiên cử, còn bây giờ họ không kiên cử. Cho nên sinh là khổ, già cũng khổ, lão khổ, cha ra có nghĩa là già. Chúng ta già từ khi nào? 25 tuổi hay 30 tuổi? Từ khi mới sinh là già rồi. Sư có clip ai mời gửi, cái cô, cô bữa hôm ra ở lại dân ý, cô 80 tuổi à? Cô mời gửi. Trong vòng có 30 giây, 1 phút gì là một đứa bé từ già đến trẻ. Người ta làm nhanh như mình coi. Tư là khổ. Có ai chết chưa? Đấy, có ai chết chưa? Chết quá, ế chê rồi hả? Chết quá, chán luôn. Vì kiếp người có đời 60-70 năm, 100 năm chứ con mà kiếp. Mấy con này 10 năm nha mẹ. Mấy con bụng chân này 10 năm. Rồi con gì ngắn nhất, thiêu thân ngắn nhất 15 giây này, chưa được phục nữa. Chưa được phục. Hàng thầy ảnh đen lao vô là anh chết liền. May mà đen đi ông, đen điền, đen lẹt đi thì con lâu hơn sĩ. Còn ngày xưa đen dâu là xong liền, đun cái bọng lên xong liền, nọng chuyện đó, nhanh lắm, kịp nhanh lắm. Ở dưới địa ngục càng mau hơn nữa. Chỉ còn cưa người ngại là chết, rồi sinh lại tại chỗ đó, được đặt lên cái chỗ đó, được cưa tiếp. Chỉ làm vua ở trên thế gian 30 năm mà xuống địa ngục 70 triệu năm. Về đọc truyền truyền tránh sư lắm, có hết, nói cái nào là có hết. Chuyện gì? Thái tử Câm, hoàng tử Câm này. Tử cũng khổ, sanh khổ, già khổ, tử khổ. Mà ngài biết tử là gì? Sự thật mình đang tử từng giây từng phút, già từng giây từng phút, từng sạc na, tử cũng từng sạc na. Nhưng mà tử đó làm cho mình khổ mà. Số cả đúc khả sầu khổ. Mấy cái này chỉ giải thích thôi hả? Giải thích cả cái câu không? Ai ở đây có sầu rồi, từ biệt khổ rồi. Than khổ, than vàng ấy, Parideva. Trong bài kinh trường Pháp Luân, Cha tỷ bị đúc khả, cha ra bị tỷ đúc khả, mà ra năm bị đúc khả. Số cả Parideva Dukkha Domanasupayasa Dukkha. Tất cả đều Dukkha, Dukkha. Than vàng rên riền Dukkha. Khổ khổ là trạng thái khổ trên thân nhé. Đau đớn, không thoải mái, thân thể đau yếu, có phần sự làm cho tâm mệt mỏi, tâm lo lắng, thân khổ, đau nhức nhối, ưu khổ, ưu là buồn, ưu tư, phiền muộn, tủi thân. Có phần sự làm cho bầm gan tìm ruột, biểu hiện là tâm không vui tươi, không hoan hỷ, hoặc tâm cô quạnh buồn bã. Có nhiều người theo chiều gì chiều ấm rụt vào, mà cả trẻ con mà nó rụt vào trong tâm nhiều chừng nào nó thành gì? Tự kỷ. Thật ra tự kỷ này là cái chữ Hán nó có cái nghĩa này phải. Kỷ là mình, tự là tự thân. Ưu khổ, uất ức khổ. Uất ức khổ này về đi đến đâu? Nhà thương điên. Có lần đi thăm bệnh nhân ở nhà thương điên, mình biết có nhiều ông bị gọi là bức trí, kiểu cơ quan họ ép bức họ đó, tức nói không được, bà điên luôn. Mà họ đưa vào nhà thương điên là uất ức. Có phần sự làm cho nghẹn ngào tâm can. Thuật ngữ tiếng Việt hay, tiếng Việt rất là hay. Ngột ngạt trong lòng. Giữa ba loại khổ, sầu khổ, số cả đúc khả, thang vàng khổ, bà rây đê và đúc khổ, uất ức khổ, upayasa đúc khả, có thể nếu ví dụ so sánh như sau. Dầu được nấu sôi trên chảo, ví dụ như sầu khổ. Sầu khổ giống như dầu mà nóng trên chảo. Dầu sôi sùng sục đến độ trào ra khỏi chảo, ví dụ như thang vàng khổ. Mấy người thấy thang vàng rồi có chịu nổi không? Thì phải bung ra phải không? Bung ra là lăn lóc khóc nỉ tỉ tê ý ôi, đi kể chuyện với người này ấy, thang vàng với người nọ. Cho nên là thang vàng là giống như dầu mà sôi trào ra khỏi chảo. Mình trào rồi nâng cấp độ, vì sao? Lửa càng lúc càng to phải không? Lửa vẫn duy trì càng lúc càng to. Nó trào chập nó còn để mà trào nữa. Hết trào phải thì cả nhà mới uất ức. Là cái dầu mình còn sọt, nó trào không nổi nữa, vì không đủ cái lượng để mà lên cái miệng chào. Tức là tháng đi kể người này kể người kia cho hết đến hồi, kể thì họ nghe thôi, rồi họ cái việc của họ đâu phải việc của mình, thế là họ không lo được cho mình, kể như không kể ba, để ôm mọi hận vào trong lòng thì gọi là uất ức khổ. Ví dụ này rất cụ thể. Tất cả những tâm này là tâm gì? Tâm sân. Sân. Hai tâm sân đó mà nó hành hạ con người ta ở tàng kinh là nó biến hóa muôn hình vạn trạng. Cho nên khi dù mà quý vị muốn đọc kinh theo sư khuyên ấy, mọi người rảnh cứ lấy cái cuốn kinh tụng Kalama, trong đó là những bài kinh mà được sư Giác Nguyên ấy, ông chắc lọc ra và ông có bằng dịch tương đối là tốt, chứ không có bằng dịch nào hoàn mỹ hết. Nhưng khả năng quý vị thì không thể phát hiện được cái đồ hoàn mỹ, nhưng mà nó tốt rồi, tốt ở bậc cao rồi, và mình đọc vào trong đó nè thì thấy cái gì? Thấy cho được cái chỗ này này, cái sứ mệnh hóa chi pháp là gì? Sân. Chứ nói gì cho nhiều, cái tục cái khổ này đem về sân hết. Trừ sinh khổ, lão khổ, tử khổ là chưa nói chi pháp. Nhưng sầu, than, khổ, ưu, bức ức, tâm sân hết. Những cái khổ này nằm trên thân và trên tâm. Khổ nằm trên thân. Mà khi mình đi than và bức ức đó thì tâm mình khổ, thân mình có khổ, cũng khó hề lùi theo hết. Cho nên mình mới biết những cái này chi pháp là sân tâm sở chân nợ thôi. và nằm trong hai tâm tham sân căn tâm trên đoạn đó. Nói chi cho nhiều ra là kể bao nhiêu hình thái hình tướng, nhưng mà rút gọn lại ở trên đoạn đó. Chúng ta cần tìm cái lõi, cái cốt, hay là tìm cái vỏ, cái lá, cái cành, nắm cái cốt là xong hết đó. Còn việc đạt được thì ai tùy khả năng. Nhà văn nhà thơ việc đạt còn hay hơn như thế này nữa, phải không? Nhưng mà cái cốt nằm á thì vẫn sai. Nói linh tinh, phải chứ? Nên chúng ta sư cần quý vị là nắm được cái cốt, cái lọ. Cho nên có câu kinh gì mà sư thầy họ dịch đó, cái gì là loại cây thì cái đó sẽ tồn tại mãi mãi. Cái câu đó dịch rất buồn cười. Cái chữ Sara đó, Sara, nó là loại cây theo nghĩa cụ thể. Còn theo nghĩa này, nghĩa trừu tượng, hả? Cái gì tồn tại mà mãi thì hẳn là phải là cái gì chất, hả? Cốt, loại, chẳng phải loại cây. Tự nhiên dịch cái loại cây buồn cười nhất nhìn trên mạng rồi. Cho nên cũng đơn giản đâu, muốn đi vào lĩnh vực này phải biết Pali, còn biết thì thôi chúng ta chấp nhận. Nhưng mà cái khổ cái chúng ta lại bị cung cấp bởi những cái nội dung như thế. Vì sao? Lỗi của ai? Lỗi của nhà cung cấp hay lỗi của mình? Lỗi mình là gì? Vì sinh ra vào đời này thời mạt pháp. Thời này mạt chưa? Mạt rồi, lên tới ngon rồi. Mạt là cái ngon ấy, chứ không phải mạt tù hù đúng không? Không phải là số kiếp mạt. Mạt là cái ngon. Và cái gì là cái gốc? Căn hay là bổn là cái gốc? Căn bản, căn bổn là cái gốc. Mà cái gốc thì không tìm tới, em cứ thích tìm cái ngọn thôi. Rồi sao nữa? Rồi ốm cái ngọn đi kiềng cái gốc, hả? Nhân viên mời vô làm kiềng vì sao? Xếp lương lớn, lương nhiều. Ông sẽ bông mới vẽ cái cây. Cây có cái gốc, có ba nhánh lớn. Từ nhánh sinh ra cành, cành sinh ra lá. Ông hỏi, nhưng bây giờ cái cơ quan này ai là căn bản nhất, ai là trụ cột, mà ra xếp. Vậy tôi ngồi đâu? Tôi ngồi lên gốc, đúng không? Đúng. Rồi ba bốn trường phong là ngồi lên ba bốn cái nhánh lớn, hả? Rồi phó phòng là ngồi nó nhảnh nhọn hơn à. Rồi nhân viên lâu năm là ngồi nó mấy cái canh lá. Còn nhân viên mới là giống như những cái ngọn lá, phải không? Đúng chứ à. Thì khi mà người ta tưới nước bỏ phân, người ta tưới trên lá là tưới dưới gốc. Dưới gốc. Bỏ phân ở đâu? Ở dưới gốc. Vậy thì sẽ phải hưởng lương to là đúng không? Hưởng nhiều đúng không? Phải chứ? Đúng không? Thì bây giờ mấy cái lá gốc rồi ra cành lớn, rồi đá cành nhỏ, rồi đá cái cành mà để mà lá nó bám vào, thì cái lá nó hưởng được bao nhiêu nước? Có tỷ thôi. Giờ mà lấy cứ cái lá mà đem mà cho nó đầy nước mà cứ tưới vì ngâm nó thì nó có héo không? Héo. Cho nên anh là nhân viên, anh thể đòi là lương cao như sếp được, đúng không? Vì anh chịu trách nhiệm ý. Chứ bây giờ anh ta chặt đi một cành, cái cây chưa chết. Nhưng mà chặt cái gốc thì cây chết đó. Chết. Cho nên làm cái gì phải truy về cái gốc, tìm cái gốc hay đi tìm cái ngọn. Phải tìm cái ngọn rồi quái ADN của hẳn với là cái gốc à. Không được. Phải tìm cái gốc. tưởng vị tưởng vị vô không. Cho nên người ta đừng hỏi vì sao người ta đến, ví dụ tiêu giáo hội vậy, ta tìm cái ông chủ tịch giáo hội, à, ông tăng thống, rồi mới đi tìm xuống, giống ai đi tìm mấy cái loài lạ phù lạ đồ như ở đây, à, không cần, người ta không tìm đâu. Ta tìm tìm đến cái gốc của họ là vì vậy. À, con đến mấy cái khổ nữa. Apiyehi sampayogo dukho oán tận hồi khổ. Chữ này tàu nó dịch như vậy, oán tận hồi khổ là gặp điều không thích là khổ, bởi vì có đặc tính phải gặp đối tượng không hài lòng, có phần sự làm vận đục nội tâm, có biểu hiện xa rời niềm vui an lạc. Cái chữ pi giá là yêu là thích, apiya là không yêu không thích, ehi là cách thứ ba, apiyehi là những người không yêu đáng yêu thích, sampayogo là hợp hồi kết hợp với là hồi, sampayutang nha là do cái chữ này ra, nhầy gặp những cái điều mà không ưa thích, những cái người không ưa thích, khổ không? Mình tới ăn mượp đắng mà họ tới họ cho mình tô canh mượp đắng, cực chừng đa phải nhân á, khi đó khổ sinh trong lòng chưa? Rồi mà họ ngồi đó thì phải ăn cho họ một thìa hai muỗng chi chứ, cực lắm. Vì có những người họ không thích mượp đắng, còn gặp cái người mà thích mượp đắng thì sao? Họ rơi vào cái này cái khác nữa. Ai biệt lý khổ pì dê vipayogo đúc khô. Pì dê thì là với những người mà ta yêu thích, vip và yoga mà phải rời tách ra, không kết hợp với những cái mà mình yêu thích, mà phải xa rời mất mát cái mình thích thì khổ. Có đặc tính là chia ly, cách rời đối tượng vừa lòng, phần sự là làm khởi sinh sự buồn rầu, có biểu hiện là tâm trạng mất đi đồ vật đáng yêu, à, tâm trạng mất đầy đồ vật luôn, cả con người luôn, à, người mình thích, đồ mình thích mà phải chia xa. Mình thích ở Huế, hàng năm trời hành cơn lụt mỗi năm, mà phải bị đổi đi công tác chỗ khác, à, không thích. Có người mời nói sư vào trường đổi đi công tác, không nhận. Xa nhà, bởi vì xa nhà là người yêu thích của mình đấy, phải không? Nhà mình là người mình yêu thích gì nữa mà phải xa nhà rồi nhớ nhà. Sư buồn cười, những năm 18 tuổi đi bộ đội, ô mấy thằng cùng 18, nhỏ nhất là 18 tuổi, có một thằng 17, lý do là khai lịch tuổi, cha mẹ khai sinh sai. Còn lại là mấy anh, nhiều anh 25 tuổi, 27 tuổi, 30 cũng đi một lần về năm 80. Ra ngoài trại huấn luyện Ải Tử, Quảng Trị. 20 tuổi, ngồi khóc hú hú vậy. Hỏi ủa sao khóc? Nhớ nhà. Còn nhiều anh em buông giao giao hỏi. Ủa anh khóc nữa. Mình thì 18 mà anh nữa 25. Nhớ vợ. Có hết. Thôi nào, còn nhiều anh có vợ rồi, đi bộ đội. Ông mình nói ủa nha, có cái chim nhờ công nhận đúng lực. Sư thì cũng nhờ nha, nhờ khi nào thì ba mất rồi, còn mẹ thì mẹ cũng đưa tiền vậy thôi. Khóc, mình thấy sao phải khóc. Vùng chưa hiểu vì sao mọi người khóc. Vì đây là nghĩa vụ của mình mà, nghĩa vụ quân sự, thì phải đi. Đều có hơi uất ức trong lòng vì sao phải không? Cầm cái dạy bảo đại học mà không đi được, không học được. Cầm. Biết đầu rồi, về tới phương, khi đó là dạy về phương, về địa bàn, không được. Khi nào vô vừa rồi rồi có một ông bạn nữa, từ ông làm hình như là chủ tịch hội chữ thập đỏ đấy, cùng đi. Ông đoàn đầu y khoa dự bị khoa đi. Rồi có một ông bạn khác thì có cái giấy báo về xã chứ không phải về phường ở quê, hắn cũng đưa đêm chi kiểm tra ghê lắm. Mà đó năm 80 mới, nhưng mà thôi đâu, vì đi bộ đội đúng. Vì khi sư đi khám mà đầu năm 80 mới đang còn đi học là bụng 41 cân, cao 1m62 mà nặng bụng 1 cân, thế thảm chứ. Sau rồi cái đến quá tháng 8 nó thi xong, cùng đi khám mọi cái như trước, nó phầy vô cái 41 cân rưỡi, là từ lên hàng B1, còn trước đó là hàng A lên B1 cả bạn đi bộ đội. Đều mình thấy cũng có chi buồn hết đó, đi cho biết. Còn cầu cũng đồng viên cháu cứ đi đi, chả có sao cả. Mà ông là làm gì nữa, tham mưu trường Thanh Đồi Huế, mà ông nói rồi thì thôi, chứ còn nhiều người khác là nhờ ông xin để ở lại với ông, mình thôi cứ đi thế đó, không có gì để buồn hết đó. Kể cả ai biệt lý khổ, dâm pịt chân na la pha tị tâm pịt đúc khăn, cầu bất đắc khổ. Na la pha tị là không được, không đắc. La pha tị có nghĩa là nhận, na la pha tị là không nhận. Dâm pịt chân tức là dâm pịt chả là mong muốn, cái mình mong muốn mà không được. Tăng tị là cái điều đấy là khổ, cho nên cầu bất đắc khổ. Ước muốn mà không tòi nguyện là khổ, bởi vì có đặc tính muốn có thứ mà không nên có. Có phần sư là nỗ lực tìm kiếm thứ đó, có biểu hiện là không được như mong cầu. Cái thứ mình cầu là thứ không nên có, mà mình lại cầu cho có, cho nên nó không có. Vì nó không có cho đưa đến khổ. Vậy trong đời này là đừng cầu mong gì hết, phải không? Mà sư thầy ai cầu hết, cầu vì nguyện, vì mong đủ. Tới chùa thắp hương là cầu, là xin, là nguyện đủ ấy. Kể cả Đức Phật cầu nguyện ấy, thời Ngài chưa đắc đạo Ngài có nguyện lắm. Có nguyện trong tâm, nguyện thành lời ấy, rồi mới được gì? Thọ kỷ. Nguyện trong tâm 20 A tăng kỳ kiếp, nguyện thành lời 8 A tăng kỳ kiếp, và được thọ kỷ là 4 A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Ghê chưa? Rất là lớn, con số rất lớn, mới thành tựu. Còn mình đã nguyện gì chưa? Có ai nguyện thành bậc thánh A La Hán chưa? Hay nguyện thành chánh đẳng giác chưa? Nguyện rồi quên mà, làm phước nguyện đấy, làm phước gắn mà nguyện. Chứ bây giờ làm phước, tại sao làm phước phải nguyện? Ai hiểu không? Ai biết? Làm phước có quả của phước. Quả phước là hữu lậu hay vô lậu? Vậy mình nguyện là hữu lậu hay vô lậu? Nguyện cái vô lậu, quả phước hữu lậu. Hữu lậu là sao? Amissa tức là cái gì? Những cái mình làm ra cụ thể vật chất hoặc tinh thần, nhưng nó là cụ thể và mình muốn mong cho, mong cho cái quả đó trời duyên cho mình, trên bước đường giác ngộ giải thoát, con nguyện nguyện quả vẫn được hưởng. Lý do trồng cây rồi thì phải được ăn quả, nhưng mà cái quả đó mình nguyện á, trước khi ăn làm gì? Đem cúng Phật, phải đem cúng ông bà cha mẹ tổ tiên, người đã khuất, người còn thì sao? Dâng lên biểu lên, xong rồi mình mới được hưởng. Thì quả nó lớn á, lớn. Thì nguyện vậy, chúng ta nguyện để gì? Để nó là cái con thuyền, cái động lực để mình qua bờ bên kia. Bên Bắc Tông gọi là thuyền Bạc Nhã. Bạc Nhã là gì? Bạc Nhã. Sẵn khi tê nã bắt chúc ba đa nắc hẳn tha đục kha, chấp thuận vào, chấp thù vào ngủ quận này. Upadana là gì? Chấp thuận, chấp thù. Pancha khẩn tha là ngủ quần. Cái này gọi là ngủ thù quần. Tiếng Tàu dịch cái này rất hay. Ngủ trước thù rồi đến quần. Mà tiếng Bali cũng là Pancha là ngủ, Upadana là thù, khẩn tha là quần. Thì khổ tức là sao? Chấp thù cái gì mà khổ? Ngu uống thì nó có khổ á? Ngu uống bản thân nó khổ á? Nó đương nhiên như thế đó, không có cái chuyện chi là khổ đó. Sắc thọ tưởng hành thức là, nhưng mình chấp thù là gì? Của tôi, của ta, là ta. Còn ngu uống kia là con ta, cháu ta, đệ tử ta, thầy tổ mình, là khổ. Ai đi nói xấu thầy mình khổ và bức xúc khổ, ai đi khen thầy mình sướng. Sướng là gì? Tham. Cái sướng đó là tham, nhưng có cái chuyện mà tự hào là gì? Tự hào cùng tham nằm trong nào? Nằm trong tâm tham nào? Không phải ta khiến, nằm trong bốn tâm đây này. Ngã mạng, mạng mà nà, mà nà đây, mà nà hả, mạng phải thầy của tôi là ngã. Chấp thủ vào, bực mình khó chịu những cái đó là mana. Bởi vì ngủ thù uống là nhân đưa đến, nhân sinh khởi 11 loại khổ nêu trên. Đúng chưa? Mấy khổ nào là do vì mình có ngủ uống này, mà mình có thì ai cũng có hết, nhưng mình chấp thủ, mình dính mắt vào đó. Chấp thủ vào, dính mắt vào. Thầy tôi ngon hơn thầy anh, có, có. Con tôi giỏi hơn con chị, là chấp thủ vào. Ngu uẩn kia, chẳng phải ngu uẩn này. Còn khi nào chấp thủ gì? Tôi sạch hơn anh, tôi cao hơn anh, tôi cao hơn chị, tôi da trắng hơn anh, vân vân. Và sự thật, nhưng cái đó nó có thay đổi lắm. Thay đổi theo không gian, theo thời gian. Một thời á, người ta chuồng da trắng, đến thời chuồng da đen. Có, đương nhiên. Qua bên châu Phi mà đẻ ra được con da trắng thử coi, có bị xã hội ghê không? Kính tởm, bị loài ra khỏi xã hội. Nhưng mà về đó tùy theo xã hội, môi trường, cộng đồng. Khi chấp thù dính mắc vào thù uẩn, vào ngu uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, thì đó là khổ. Do vậy người hài lòng nơi ngu uẩn được xem là hài lòng với khổ. thích thú cũng gọi là thích thú nơi khổ, và yêu cũng gọi là yêu cái khổ, tìm kiếm thì gọi là tìm kiếm khổ. Thoát được không? Không thoát được. Khổ nó bao vây mình. Thuật ngữ của Ôn Minh Châu gọi là đoanh vây mình. Nó bao mà nó hướng đến mình. Hướng đến là gì? Không phải bao vây quanh mình để nghe mình nói cái gì hay ho mà đèn xiềng đấm bằng chích vào mình, đúng không? Hằng cầm xiềng cầm gậy chực chờ để bằng chích vào mình, đấm đánh vào mình. Đấy, ngủ uẩn. Vậy chúng ta vui cũng vui trong khổ, hài lòng cũng hài lòng. Cả nhà ai hay nói à? Sư nào hay nói? Sư nào? Ờ đó, trong sách này đã có rồi, chúng ta được. Đấy, nếu người nói đúng pháp thì họ nói một bài. Có lần sư nhớ năm 2007 đây, từ bên Thái về, thật là sư vì sư từng phạt có một số ni cô tu nữ năm tâm nói thế này: các sư này việc đi học cái chi bên mà về nói mấy sư nói mà giống như sư Hộ Pháp nói một bài với nhau. Ngài Hộ Pháp là kêu sư Hộ Pháp thôi, ngạ mạn đến mức như vậy. Và sư vị sư Tư Phạn ngồi cười, sư Tư Phạn nói đúng rồi, cô nói đúng. Chúng tôi học một thầy, một trường, một lớp, Ngài Hộ Pháp mà học trường đó, anh em tụi tôi học trường đó, một bài đó từ Bali ra, từ Đức Phật ra, thì chúng tôi không sao mà nói hai đường được, đúng không? Kẻ nào mà nói ra ngoài cái này nè, cần xét lại không? Xét lại. Anh căn cứ đâu để anh nói khác lời Phật nói? Ai thì không biết, chứ xin thưa sư là không giảm. Không giảm nha. Mình làm sao cao hơn Phật, ngon hơn Phật mà giảm đưa sở ký trí sở kiểm là cái biệt, cái thầy của mình ra nói là cái gì? Là cung kiện, cung sâu đối với trí tuệ Đức Phật. Ý của sư không phải là nhỏ như cung kiện, cung sâu, mà rồi rắm, cực đoan. Mấy con đợn rồi rắm không? Có cực đoan không? Có tâm bày không? Có độc không? Kiên lựa có độc không? Sâu ngựa có độc không? Mới giảm đi so với Đức Phật. Sao làm chi vậy? Chúng ta rất sung sướng, rất hạnh phúc. Đức Phật chỉ hết rồi, soạn ra hết rồi, chỉ lật ra, giống như bữa cơm người ta soạn cho mình chỉ ăn thôi, không cần phát kiểm thêm cái gì hết, không cần đề ra một tư tưởng nào hết, không cần một trường phái nào hết. Thêm cái đó thêm rồi rắm, phải không? Xin lỗi quý vị, cả một đời này quý vị cũng hết tam tạng đâu. Rút xuống lại không phải cũng hết tam tạng đâu, không hết một tạng đâu. Rút xuống lại không hết một tạng đâu, không hết một bộ đó. Trong một tạng còn nhiều bộ, trung bộ kinh, trường bộ kinh, phải không? À, hay là bộ pháp tu, bộ phân tích đó, phân tích. Tạng luật cũng 5 phần. Bắt tông gọi là tự phần luật, còn bên mình còn 5 phần đó. Không hết một cái đó. Và xin lỗi, không hết một bài kinh đâu, không hết một câu kinh đâu. Gì mà đè ra thêm cái này cái kia làm gì mệt hả? Chúng ta là sướng nhất, có sang rồi, không sợ sai. Và không, vì sao? Vì sợ Phật bao giờ sai. Mình cứ lấy cái nào y cử trên Pali lời Phật dạy. Còn nếu bây giờ mình đem Pali mà dẹp bỏ hết thì chắc không còn cái gì để chúng ta học nữa. Quý vị có tin tưởng vào tiếng Việt không? Tin tưởng vào kinh tiếng Anh không? Tin tưởng vào kinh tiếng Pháp không? Kinh tiếng Tàu không? Kinh tiếng Việt không? chúng ta chỉ tin tưởng kinh Pali. Rồi kinh Pali thì người ta có truyền thừa từ thời Đức Phật đến bây giờ. Thời xưa truyền bằng cách thuộc lòng, bây giờ truyền bằng cách viết. Và có đó rồi. Tại vì không biết Pali cho nên mới dám lòng ngôn khẩu hành như vậy nha. Con biết rồi không dám nói, không dám nói nữa chứ nữa. Bởi nữa chứ Pali chưa biết làm sao mà dám nói. Cứ học đi, vào đi rồi biết. Mà lật ra mới thấy ủa vì ra cái chữ này thế này vân vân. Ê, nói chi thì cũng khổ hết. Mà không lo học, không lo tu, mà lo đi đậu nhau à, đi chê bên này khen bên kia, mệt rước. Tại sao mệt như thế? Mà tất cả những cái nó nằm trong khổ hết. Vừa lòng với cái của mình trong khổ, thích thú cùng trong khổ, yêu cùng trong khổ, ghét cùng trong khổ, tìm kiếm cùng trong khổ, mà không lo mở đường mà thoát khổ, mà cứ lo chi đâu đâu vậy. Đánh phải nói ai nhá, mà nói rằng để cho quý vị biết chúng ta cần phải tỉnh táo nhá, và luôn luôn cảnh tỉnh. Sướng muốn dùng chữ tỉnh thức hay là tỉnh giác vì nó bị lạm dụng, mà tỉnh táo hay là cảnh tỉnh mình thì khi nào có niềm thôi. Rồi từ niềm đó mà mình được trau dồi bằng văn tuệ tư tuệ thì mới có tuệ. Tu tuệ thì chưa có đâu, nhưng văn tuệ tư tuệ thì được rồi, có rồi. Như thế này đang ngồi nghe là văn tuệ. Về nhà tư duy suy nghĩ, sư nói như vậy có đúng ta à, sư đơn hưởng đến cái gì vân vân à, về tư duy cái pháp đó đi à, ông nói có đúng hay không, cần là phản biện à, thì đó là tư tuệ. Để làm gì? Để mà biết rằng mình đang ở địa điểm nào, vị trí nào ha? Trong cái bản đồ này, trong hành trình này có bản đồ, chúng ta đang ở điểm nào, và trong cái hành trình đó chúng ta nên đi tiếp như thế nào, đi tiếp thế nào thì thử tư vấn tiếp. A la hán sa ma sa bhu tho. Bhagavān. Abhivādhe.